Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phường phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời dự đạo theo tư tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nay chính là ngày chữ tăng kiết hà đem đức lành chú nguyện chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành cúng dường Tam Bảo, trì tụng kinh chú xưng niệm hồng danh. Nguyện đem công đức lành này hồi hướng Phật pháp trường tồn chúng sanh an lạc. Chư tăng ni Phật tử thân tâm an lạc, tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm, giới thể châu viên tâm Bồ Đề bất thối, hiện tiền cha mẹ thân bằng quyến thuộc, thân tâm an lạc khổ bệnh tiêu trừ, phát Bồ Đề tâm tu các pháp lành, chuyển mê khai ngộ, cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời, chư hương linh hoa vàng sớm rõ đường mê, sinh về tịnh độ. Ngưỡng mong ngoài đức từ bi xót thương gia hộ, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Thầm Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đặng Pháp Vương vô thường ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành, chúng bốn loài quy tròn một niềm, dựng sanh nghiệm ba kỳ xưng dương, cùng tan thang ứng kiếp không cùng tầng. Phần chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghi bàn, lười đế châu vi đạo tràng mười phương, Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân chúng con ảnh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần hư không biên pháp giới hóa hiền vị lai,

Bồ Đề Tăng Đòa Tăng Ba Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Ê Ma Ê Rị Đà Dừng. Câu lô cầu lô kiên mong độ lô độ lô phán xà gia đệ ma phạt xà gia đế đà ra đà ra địa rị ni thân phận ra giam. Dạ ra dạ ra ma vạn ma ra mùng đệ lệ hê di hê thân na ra xâm phận ra xá lợi phạt xâm. Phận ra xa giao lô lô ma ra lô lô hê rì ta ra tân rì tô rô bồ đề nhà bồ đề gia bồ đa giam. Di đê rì dạ na ra cân trì địa rì sang ni na ba dạ ma na ta bà ha tân đà dạ ta bà ha ma tân đàm. Dạ ta bà ha tân đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cân trì ba bà ma ra na ra ta bà ha tân ra tăng a mụn ghê. Dạ ta bà ta bà ma tân đà dạ ta bà dạ kiến ra tân đà dạ ta bà ba đà ma yên tân đà dạ ta bà na ra cân trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng yên ra dạ ta bà nam mô hắn ra đáng đa đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lộ kiên đế thương bàn ra dạ ta bà hắn tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà hắn tức điện đô mạng đa ra bạc đàm. Dạ ta bà hán tân điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà hán nam mê mô bổn mà sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp về hay đâu. Con nay nghe thầy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Thiên Bồ Tát ơi. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Thiên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Thiên Bồ Tát. Phần nói kinh Vu Lan Bồn mà ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thờ nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung mùng liên mời đặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con yêu hành vi tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thầy vong mẫu sanh làm ngạ quỳ không muốn ăn tiều tùy hình hài. Mục liên thấy vậy bi ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm.

minh không còn vô minh cho đến không lão từ cũng không hết lão từ không khổ tầm diện đạo không trí cũng không đắc vì không có sợ đắc khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp tri độ ban nhã ba la mật thì tâm không chướng ngại vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mọi mộng tưởng xa lìa mọi điên đảo đáng niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời diệu pháp trí độ ban nhã ba la mật nên đắc vô thượng giác vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thần là linh chú đại minh là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt đỉnh là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật nói xong đứng Bồ Tát liên động thần chú rằng yên đề bà la yên đề bà la tăng yên đề bồ đề tạng bà yên đề bà la yên đề bà la tăng yên đề bồ đề tát bà yên đề bà la yên đề bà la tăng yên đề bồ đề tăng bà vạn sanh quyết định chơn ngôn nam mô a di đà bà dàm na ra dạ na điên dạ ra di rị đô bà tỳ a di rị đa thân nam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lăng đê A di đà đa đi ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dàm đa đa dạ đa dạ đa điền dạ đa di đà đô bà tỳ a di đà đa thân nam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đê A di đà đa tỳ ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na chi đa ca lệ ta bà thất phần diệt tội chơn ngôn li bà đề cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lệ nệ đế ma dạ đệ chơn lăng càng đệ ta bà li bà đê cầu ha đê đà ra ni đê ni a ra đê tỳ lệ nệ đê ma và đệ chân lăng càng đệ ta bà li bà đề cầu ha đê đà ra ni đê ni a ra đê tỳ lệ nệ đê ma và đệ chân lăng càng đệ ta bà đệ tử chúng mà con vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặm hồi Vu Lan phạm vũ huy hoàng đốt hương đành lễ mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền nói gương đức mụng kiền liên nguyện làm con thảo lòng càng áo nào nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy gian khổ ba năm nhu bộ chín tháng cưu mang không ức lo toan quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cộng có công cha chẳng quản yếu già sanh nhai lam lù quyết cùng hoàng vũ phân đấu nuôi con giáo dục vuông tròn nếm đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hổ phận kém hèn